mà con người nàng lúc đầu thường hay gây khó dễ cho người khác, nhưng sau khi thân thiết hơn sẽ chuyển sang ân cần, niềm nở, rất đáng yêu. Bưng ghế rót nước cho Tề Hành. Thấy cậu ta học xong, nàng liền ân cần hỏi han: Tiểu công gia học hành vất vả, nên tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Chú sóc nhỏ mập mạp bận rộn chạy tới chạy lui, tán gẫu với Tề Hành vô cùng lém lỉnh, hài hước. Tề Hành thấy Minh Lan cầm nhánh thủy tảo trêu chọc cá vàng, cố tình nói giỡn: Lục muội muội, muội đang ý mạnh hiếp yếu đó. Minh Lan giả ngu ngơ nói: Không phải đâu, nó đánh muội trước, muội không biết nó yếu hơn muội mà. Sao muội lại không chơi nữa? Tề Hành thấy Minh Lan vứt nhánh thủy tảo đi, lại hỏi. Minh Lan rất thành thật trả lời: Muội nghe lời tiểu công gia, không ý mạnh hiếp yếu. Nàng cảm thấy mình thật sự rất thảo mai. Tề Hành rất vui vẻ, vừa vò đầu nàng, vừa cười đến đau cả ruột. Mặt mày giãn ra, đẹp trai, tuấn tú, tỏa hào quang chói mắt, phản phất phong nhã giống như Ngụy Tấn trong bức tranh của Cố Khải Chi, đã làm điên đảo mấy đứa nha hoàn trong Thọ An Đường. Đến hôm thứ tư, cuối cùng cậu ta cũng không đến ăn cơm trưa nữa. Minh Lan tiếp tục cầm nhánh thủy tảo, hờ hững tiến đến bên cạnh chậu cá vàng. Từ bên ngoài, Tiểu Đào ngó đầu vào, trên tay cầm một sọt cỏ rất tinh xảo, vẻ mặt ngây ngô nói: Tiểu thư, tiểu công gia bảo người đưa cái này đến cho tiểu thư, nói lấy cỏ đùa cá sẽ vui hơn. Minh Lan dừng một lúc, vô cùng mệt mỏi. Được rồi, có lẽ nàng đã suy nghĩ nhiều. Từ sau khi Mặc Lan vào ở Uy Nhi Hiên, Đông Phương Thị nở ra gấp đôi. Ngoài mặt thì tiền hàng tháng của các nữ nhi đều phân phát giống nhau, nhưng Phương Thị lại có lòng riêng, muốn cho con mình được nhiều hơn một chút. Chẳng là mỗi quý sẽ may 3 bộ đồ mới để mặc hàng ngày. Đương nhiên nữ nhi của mình phải thêm 2 bộ. Lão phu nhân biết cũng không nói gì, nên Phương Thị được đà lớn tới. Không ngờ Mặc Lan nhìn nhu nhược thế mà lại tinh mắt. Hôm nọ thấy Như Lan lấy đâu ra một cây trăm cài tóc mới, cũng đòi khóc lóc cả buổi sáng. Khóc đến hai mắt sưng húp cả lên, vẻ mặt đau thương. Sau đó là đi ra đi vào để cho ai cũng có thể nhìn thấy. Vương Thị tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn đến tát cho một cái bỏ tức. Lưu Mama khuyên nhủ: Phu nhân đừng để bụng, cô ấy có đi tìm lão già khóc lóc than thở thì đã sao? Bà tiểu thư đều có chỗ dựa cả, lão già cũng biết rõ điều này. Tiểu thư nhà ta có phu nhân, tứ tiểu thư có dì Lâm, lục tiểu thư có lão phu nhân, đều có lòng riêng cả thôi. Có bản lĩnh thì đem tất cả tài sản của dì Lâm thu hồi hết đi, gọi cái lục tiểu thư từ Thọ An Đường đến Uy Nhi Hiên luôn, để cho phu nhân dạy dỗ mấy tiểu thư luôn một thể. Khi đó nếu phu nhân có nặng nhẹ thì lão già mới dám nói chứ. Vương Thị ảo não nói: Cái này ta cũng biết, phía lão già ta nói ra cũng không sợ, nhưng mà cái con rành láo toét kia cả ngày cứ vác cái mặt khóc tan đi ra đi vào, người ngoài không hiểu lại đồn thổi mang tiếng thì không biết thế nào mà lần. Lưu ma ma cười nói. Con nít ranh, chưa biết mưu sâu kế hiểm là gì. Cứ tưởng rằng làm như vậy là có thể quản được phu nhân. Phu nhân đừng ngại đi trước một bước, đến nói với lão gia. Nói là phu nhân một không đánh, hai không mắng, nhưng mà tứ tiểu thư cứ khóc suốt cả ngày. Một ngón tay phu nhân cũng chưa từng chạm vào tứ tiểu thư. Phu nhân sợ rằng mình chăm sóc không được tốt, hay là cứ để cho tứ tiểu thư trở về đi. Chờ xem cô ấy có thể nói gì được nữa. Nếu như cô ấy còn dám nói phu nhân bên trọng bên khinh, phu nhân sẽ càng dễ ăn dễ nói hơn. Phương thị chần chờ nói, nếu là cái gì nó cũng không nói, chỉ ngồi một chỗ khóc lóc thì sao? Lưu Mama lắc đầu nói, phu nhân có thể nói là người tận tâm chăm sóc cô ấy đến rạc cả người, không nói làm gì. Cả ngày cô ấy chỉ biết khóc, khóc đến mức sống dở chết dở, cứ làm như mẹ kế bắt nạt nữ nhi không bằng. Tiếng xấu này người mang không nổi, muốn hỏi lão già phải làm sao đây? Phương thị cảm thấy có chút ái ngại, xác định không phạm phép tắc gì mới theo lời Lu Mama mà làm. Thịnh Hoành nghe xong trong lòng có chút không vui, bèn đi tìm Mặc Lan nói chuyện. Vừa vào cửa đã bắt Mặc Lan quỳ xuống nghe giáo huấn. Nha hoàn đứng bên ngoài chỉ nghe thấy nào là Mặc Lan không được khóc, còn có Thịnh Hoành tức giận mắng rằng, học ở đâu mấy cái trò thấp hèn, một khóc, hai ầm ĩ, ba thắt cổ. Hay chăm chỉ học một ít phong thái của tiểu thư thế gia, rồi tịch thu gia sản, vân vân và vân vân. Sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi. Mặc Lan lớn như vậy nhưng lần đầu tiên bị cha mắng, khóc tròn một đêm. Ngày thứ hai liền cuôn cút thành thật đi thỉnh an Vương thị, bưng trà rót nước, làm tròn bổn phận của một nữ nhi. Vương thị nói cái gì nó liền nghe cái đó, dù bị trách mắng cũng ngoan ngoãn phân lời, cúi đầu lắng nghe. Thấy bộ dáng đáng thương của nó, Phương thị cũng không tiện lên mặt gây khó dễ, chỉ làm đúng bổn phận của một người mẹ cả. Cổ đại là xã hội nam quyền, nam nữ được phân chia công việc rõ ràng. Nam nhân kiếm tiền, nữ nhân quản lý gia đình. Nhà gia thế, sinh con ra thì mỗi người quản một phần. Thịnh Hoành quản việc học hành, làm quan của con trai. Phương thị chịu trách nhiệm rèn giũa phẩm hạnh của con gái, phân phát tiền hàng tháng, xử lý việc trong nhà, còn có quản lý đám người hầu kẻ hạ, rồi lại còn phải may quần áo, trang sức cho nữ nhi theo từng mùa. Như thường lệ sẽ cùng giao lưu với đám nữ quyến nhà quan ở Đăng Châu. Phương thị định dẫn ba cô Lan đi gặp khách, nhưng mà Thịnh lão phu nhân rất kỳ lạ, ba lần thì có đến hai lần không cho Minh Lan đi. Mấy ngày sau, mẹ ruột của Phương thị đến. Phương thị mới chợt hiểu ra, thở dài một tiếng nói, lão già tính toán thật giỏi, đúng là tấm lòng người làm cha. Lưu Mama đang ngồi trên khán cùng Phương thị đối chiếu sổ sách, nghe xong vội hỏi tại sao. Phương thị cười khổ nói, lão già vẫn còn lưu chút tâm tư, muốn đem hai đứa nữ nhi đặt dưới danh nghĩa của ta. Bình Làng thì thôi đi, lão phu nhân đã ôm nó đi, sau này kén rễ cũng không cần ta phải lo nữa. Nhìn lúc Tề tiểu công gia đến thì biết. Con bé kia cũng là đứa biết suy nghĩ, không học cái thói nịnh nọt, không biết xấu hổ là gì, biết thân biết phận, không tranh giành với tỷ tỷ. đem nó đặt dưới danh nghĩa của ta cũng không sao. Cùng lắm thì ta cho nó thêm một chút hồi môn. Nhưng mà Mặc Lan thì... Lão gia cũng hiểu rõ, ta với Lâm Thị ghét nhau mấy năm nay, chuyện con cái chẳng dính dáng gì đến nhau, không tiện ép buộc ta thu nhận Mặc Lan, liền bày ra chủ ý chờ gạo nấu thành cơm. Trước tiên mang người đến để cho ta dạy dỗ, dẫn đi gặp khách khứa. Chờ Mặc Lan lớn lên, chuyện mai mối muốn ta nhớ nó ở dưới danh nghĩa của mình, lúc đó ta cũng không tiện từ chối. Lumama nghe xong, bụng thầm nghĩ, phu nhân đã có tiến bộ, cười nói. Phu nhân nói có lý, nô tỳ cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà phu nhân cũng đừng lo lắng quá. Nữ nhi dòng thứ được ghi dưới danh nghĩa của mẹ cả là chuyện bình thường, gia đình nào cũng có. Chuyện này nếu ghi vào gia phả, trước là lừa gạt ông bà tổ tiên, tiếp nữa là lừa gạt con cháu thế hệ sau. Chứ thời nay ai là con ai đều biết rõ cả. Chẳng lẽ còn nói với nhà thông gia Mặc Lan là con ruột phu nhân sao? Chẳng qua là nhìn vào thể diện của phu nhân mà tìm được một mối hôn sự tốt thôi. Nhưng mà cho dù có thể diện đến mấy thì cũng không thể hơn được khuê nữ dòng chính, có đúng không? Phương Thị thở dài, nói: mấy lời tỷ nói ta cũng biết, chỉ là trong lòng khó chịu mà thôi. Nhớ đến điều bộ được yêu chiều của dì Lâm ngày xưa, Phương Thị lại âu lo phiền muộn, muốn nghĩ ra biện pháp gì đó hành hạ nữ nhi của tiện nhân kia thật thê thảm mới được. Nhưng mà lại không thể làm bừa, sơ sẩy một chút là liên lụy nữ nhi của mình, mất cả chị lẫn chài cũng nên. Lumama nhìn sắc mặt của Phương Thị, hiểu rõ nàng ta là để tâm vào chuyện phụng vặt, liền khuyên nhủ: phu nhân nên nghĩ thoáng một chút, sau này cô ấy lấy phu quân cũng chỉ có thể dựa vào thể diện của phu nhân. Miễn là tương lai Trường Bách công tử có tiền đồ, nàng ta còn phải nhìn sắc mặt của phu nhân đó chứ. Như nô tỳ nói, phu nhân đừng có chấp nhặt với nữ nhi của nàng ta, nên để tâm đến chuyện học hành của Trường Bách công tử mới là quan trọng. Thi hương đã sắp đến gần rồi, chỉ mong Trường Bách công tử có thể thi đỗ, vinh quang nửa đời sau của phu nhân đều phụ thuộc vào đó cả. Phương Thị nhớ đến Trường Bách, tinh thần liền phấn chấn, vỗ ghế nói: không sai, tiện nhân kia suốt ngày khoe trường phong chăm học, thi huyện hai lần mới qua, lão gia cứ cần chịu suốt. Buồn cười là lần thi viện này lại rớt, để xem nàng ta còn dám nói láo nữa không. Tỷ nhắc nhở rất đúng, may mà mẹ của ta bảo tỷ đến giúp ta. Đọc sách một năm như vậy, gần đến kỳ thi hương, Trang Thiên Sinh tất bật giảng kinh dạy văn. Buổi học luận ngữ của trường đóng cũng đổi thành nửa ngày, chỉ chừa ba thiếu niên ở lại học ôn thêm. Trường Phong mặc dù không phải là sinh đồ, nhưng cũng một nửa coi như thí sinh, cũng được lôi vào ban học bổ túc. Mỗi ngày Phương Thị bồi bổ, lúc thì bát canh cá, cháo gà, lúc thì cháo ốc heo. Trong lòng Thịnh Hoành sốt ruột, muốn đi hỏi han mấy câu, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh, cầm cuốn Đạo Đức Kinh để giả bộ. Chỉ có viên thư ký nhỏ tuổi Minh Lan là không có tính giác ngộ chính trị. Hai bà cháu ngồi trên giường trước song cửa sổ, ăn món khoai từ trộn với đậu đỏ và gạo xay nhỏ đem đi hấp, vừa mới được lấy ra khỏi lòng. Đây là món ăn vặt phía Nam, Minh Lan vừa mới nghĩ ra, hai bà cháu ăn, miệng vẫn còn vương vấn hương thơm. Minh Lan mơ màng, nói: Thật là ngon quá đi. Còn một ít, để tối tổ mẫu ăn khuya cho ấm bụng. Thính lão phu nhân cầm khăn ướt lau tay, nói: Đem một ít đưa cho Trường Bách ăn lấy sức, thì cử không dễ dàng gì. Đây cũng là việc mang vinh quang cho Thịnh gia chúng ta, sau này cũng có lợi cho các con. Nghĩ một lúc, bà nói tiếp: Lần trước còn mai cho Đống Nhi cái túi sách kia, tổ mẫu thấy rất được. Con cũng mai cho Trường Bách một cái đi, mang đi thi. Những việc khác thì tạm gác lại, làm cho Trường Bách trước đã. Minh Lan gật đầu. Lúc đó nàng thấy gã sai vặt bên người Trường Đống sức yếu, đi học mang rất nhiều đồ, phải tự mình cầm. Nghĩ làm cho nó cái túi ba ngăn lớn, đeo hai bên vai, dây đeo thêu hoa văn, mây trắng, trời xanh, cỏ biết các kiểu. Lấy sợi thun bị đứt ở chuỗi tràng hạt đàn hương của Thịnh lão phu nhân làm dây thun, vừa nhẹ vừa tiện lại dễ nhìn. Đống Nhi cũng có vẻ thích. Sau khi khẳng định tay nghề của bản thân, Minh Lan vô cùng hào hứng. Lần trước Trường Bách đưa đến đôi cá vàng, nàng liền làm một bộ bao quạt màu thạch thanh hình ba lan cúc trúc mang sang. Trường Bách rất thích, trở về liền đưa ống đựng bút đồng thành đặc biệt bằng trúc đan hoa đem qua. Minh Lan cảm thấy quyết định về phương hướng học tập của mình ban đầu vô cùng chính xác. Nữ nhi có thể lựa chọn con đường học hành của bản thân, còn nam nhi chỉ có thể cố gắng vì một mục tiêu duy nhất: thi cử. Thi cử có nhiều chỗ tốt. Thi tốt có thể làm quan, thi kết quả thường thường thì cũng có thể làm quan lại chức vụ phẩm cấp thấp. Thi không tốt thì có thể làm thầy giáo tư thục ở quê. Quan trọng nhất chính là một khi có công danh liền được miễn thuế. Mặc dù là tú tài, nhưng thấy quan huyện không cần phải quỳ xuống. Đối với dân thường, thi cử có ý nghĩa trọng đại, đó là thay đổi cả vận mệnh. Đối với Thịnh Trường Bách, làm quan là chuyện rất hệ trọng. Mặc dù huynh ấy là con dòng chính, nhưng cũng phải dựa vào bản lĩnh của chính mình để thăng quan tiến chức. Bằng không, sự phồn thịnh của Thịnh gia cũng chỉ được trong một hai đời. Đó đều là lời Thịnh lão phu nhân nói. Lúc nói còn dùng giọng trịnh trọng, tỏ ý nghiêm túc. Minh Lan lặng lẽ nhìn trộm bà vài lần. Từ rất lâu trước kia, Minh Lan phát hiện bà nội rất kỳ lạ. Xuất thân hậu phủ, con nhà quyền quý, nhưng đối với loại con ông cháu cha, bà rất khinh thường. Dựa vào thực lực bản thân thi cử làm quan, bà lại rất vừa lòng. Chắc là lúc còn trẻ, bà chính là coi trọng cha của Thịnh Hoành, Thám Hoa Lan, văn thơ lỗi lạc. Minh Lan một bên xác định tình hình, một bên thò tay cầm lấy bánh, nhưng lại sờ vào khoảng không. Phát hiện Thịnh lão phu nhân đã bảo phòng mama cất điểm tâm vào hộp mang đi. Thịnh lão phu nhân quay lại, thấy bàn tay bé nẫn giữa không trung, nhướng mày tận tình khuyên nhủ, nói: Minh Nhi à, con nghe lời tổ mẫu, con đã mỗi ngày một lớn rồi, không thể ăn uống như lúc còn bé được, béo lên mặc váy áo sẽ không đẹp. Minh Lan xấu hổ thu móng vuốt lại. Nàng không phải là đang che giấu, ngụy trang sắc đẹp đi hay sao?